Chương 2707, 2969 bình hành thế giới. Cầm mang theo Chatler thỉnh cầu đi Trung Quốc. Mà cùng lúc đó, Chatler thân thể tốt lắm rồi tin tức cũng lưu truyền ra. Ở thời đại này, Chatler thân là dị nhân thủ lĩnh, địa vị của hắn có thể nói là không ai bằng. Lấy hắn năng lực, nếu như có lòng, đều có thể dẫn dắt dị nhân phủ định trên thế giới bất luận cái gì một cái quốc gia chính quyền, tạo dựng lên thuộc về dị nhân quốc gia đều có thể. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy làm. Thế nhưng, thất phu vô tội tâu nghi ngờ bên ngoài vách tường, hắn có như vậy năng lực, dĩ nhiên là sẽ phải chịu đến từ toàn bộ thế giới chặt chẽ quan tâm. Thậm chí còn, phía trước trận kia ngoài ý muốn, đều bị cho rằng là nhân quyền cấp tiến tổ chức bày kế hành động. Phía trước không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cho dù là ở cái này thế giới, nhân loại cùng dị nhân đã đạt thành hòa giải, thế nhưng, muốn thực sự hoàn toàn tiêu trừ lẫn nhau giữa thành kiến, nên như thế nào chắc trở. Nước Mỹ còn Tổng thống ở 1862 năm 9 Nguyệt liền ký kết thế gian nghe tiếng giải phóng hắc nhân nô lệ tuyên ngôn, nhưng đã đến hiện đại, Mỹ quốc kỳ thị chủng tộc vẫn như cũ là thâm căn cố đế. Người da màu muốn ở nước Mỹ sinh hoạt cần trả giá càng nhiều hơn nỗ lực mới có thể, hơn nữa, còn muốn thời khắc chuẩn bị đề phòng đến từ người da trắng nghi kỵ cùng kỳ thị. Chỉ là màu da bất đồng, thành lập tình huynh đệ đã cư như vậy khó khăn, mà hiện tại, dị nhân cùng nhân loại trong lúc đó kém không chỉ có riêng là màu da cái kia một điểm, cho nên, giữa hai người muốn thực hiện chân chính hòa giải, chân chính làm được mọi người hiểu nhau đối phương. Thật là bực nào chắc trở nhân quyền tổ chức chính là tại dạng này một cái bối cảnh phía dưới nhân loại thiết lập cực đoan tổ chức, bọn họ đặc biệt nhằm vào dị nhân phát động tập kích. Qua nhiều năm như vậy, nhân quyền tổ chức nhiều lần bị tấn công, nhưng đã đến cuối cùng, tuy nhiên cũng có thể gắng gượng qua tới, cái này mờ ám trong đó tự nhiên không phải đơn giản như vậy là có thể nói minh bạch. Nếu như không có đến từ quốc gia tầng diện tài chính chống đỡ, điều này có thể sao chỉ là, mặc dù biết điểm này, thế nhưng là Ips giáo sư cầm đầu dị nhân thủ lĩnh nhưng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ở Chatler xem ra, nhân loại cử động như vậy cũng có thể hiểu, chỉ cần mình lãnh đạo dưới dị nhân tiếp tục bộc lộ ra ngoài thiện ý, nhân quyền tổ chức, tự nhiên cũng sẽ không có sinh tồn thổ nhưỡng. Chỉ là, Chatler nghĩ như vậy, lại cũng không đại biểu người khác cũng nhất định cứ như vậy muốn. Đến từ nhân loại thế giới ác ý để dị nhân nhóm bất an, mà Chatler không làm lại làm cho một ít cảm thấy bị thương tổn dị nhân cực độ thất vọng. Ngay từ đầu, những người biến dị này tuy là cũng hợp thành một vài tổ chức, thế nhưng còn hoàn toàn không có thành tựu. Nhưng đã đến sau lại, những tổ chức này lại dần dần phát triển. Tuy là vẫn không thể cùng Chatler nắm trong tay thế lực đánh đồng, nhưng là lại không thể nghi ngờ cũng cho Chatler mang đến một chút phiền toái. Mà để hắn cảm thấy càng thêm nhức đầu là những người biến dị này tổ chức cũng không phải nhắm vào mình, bọn họ thành lập mục đích đúng là vì đối phó nhân loại. Ngay từ đầu, bọn họ vẫn có lựa chọn đối với nhân loại đả kích hành động triển khai trả thù. Nhưng đã đến sau lại, càng ngày càng nhiều cấp tiến dị nhân gia nhập vào phản kháng tổ chức sau đó, chuyện này tính chất cũng liền thay đổi tử. Một ít là cực đoan nhất dị nhân tổ chức đả kích đối tượng không giới hạn nữa với đối với dị nhân triển khai công kích phổ thông nhân loại, mà là mở rộng đến rồi toàn thể nhân loại. Cho dù là những cái này không phải từng tham dự bất kỳ hoạt động gì người thường cũng tại bọn họ tập kích trong mục tiêu. Bọn họ đã không còn là đơn thuần trả thù, bọn họ sở tác sở vi càng nhiều hơn giống như là hoạt động kinh khủng. Đúng vậy. Chính là cái loại này từng tuyệt chiến cảnh liên hợp đả kích phía dưới đã biến mất rồi tổ chức khủng bố hoạt động. Dù sao, những cái này khủng bố thành viên của tổ chức lại tinh nhuệ, ẩn núp sâu hơn cũng không phải chiến cảnh đối thủ, thế nhưng hiện tại, mới tổ chức khủng bố đã xuất hiện, mà bọn họ thành viên, nhưng đều là dị nhân. Cái này không thể nghi ngờ có chiến cảnh mang đến phiền toái lớn. Mà trong đó nổi danh nhất cũng là nhất cấp tiến một cái dị nhân tổ chức là 12 con hầu tử, tên này tuy là khôi hài. Thế nhưng miễn là nghĩ đến bọn họ làm những chuyện kia, khả năng liền không ai có thể cười được. Ám sát nguyên thủ quốc gia, tập kích Liên Hợp Quốc hội nghị, đánh cắp quốc gia cơ mật, bí mật khai triển nhân thể thực nghiệm, những thứ này, cũng đều chỉ là 12 con hầu tử một góc băng sơn, trời mới biết, bọn họ đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Chatler không phải là không muốn đối với cái tổ chức này tiến hành đả kích, thế nhưng bọn họ lại rất giàu hoạt. Cho dù là lấy Chatler năng lực, cũng không tìm ra được tung tích của bọn họ. Hơn nữa, đồng thời, trong lòng của hắn còn có đến từ dị nhân đoàn thể lo lắng. Bởi vì 12 con hầu tử tại biến loại người ở giữa cũng không chịu đến bài xích, thậm chí còn, ở trẻ tuổi dị nhân bên trong, bọn họ còn cho rằng 12 con hầu tử thành viên là anh hùng. Nếu như Chatler thực sự đối với 12 con hầu tử triển khai hành động, hắn thực sự rất khó tưởng tượng đợi chờ mình kết quả sẽ là cái gì. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng có một loại cảm giác. So sánh 10 năm phía trước chính mình tại dị nhân quần thể chính giữa nhất hô ba ứng, mình bây giờ đã không có như vậy cao quý hy vọng. Thậm chí còn một ít dị nhân đã bắt đầu hoài nghi mình sở vẫn kiên trì đường. Đương nhiên, những thứ này đều không có thể đến dao động chát lơ địa vị tình trạng, thế nhưng nhiều chuyện như vậy liên hợp lại cùng nhau, đã đầy đủ để chát lơ nhức đầu. Hơn nữa, quản lý dị nhân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Tại hắn xảy ra chuyện liệu dưỡng trong khoảng thời gian này, dị nhân quản lý công làm một thực là Gian Strô đang phụ trách, về phần hắn có bao nhiêu vội vàng chát lơ đều như vậy. Thân là hắn bạn tốt nhất Gian Strô thậm chí còn không có thời gian tự mình qua đây, chỉ có thể đi qua video điện thoại tới hỏi thăm chát lơ có thể nhìn ra, Gian Strô là biết bao bận rộn. Học sinh của mình nhóm đều trưởng thành, thế nhưng bọn họ còn chưa trưởng thành đến có thể triệt để tiếp nhận trọng trách thời điểm. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể mình và Gian Strô làm quyết định. Mà hiện tại, chính mình xảy ra sự tình, tất cả trọng trách, liền đều đến Gian Strô trên vai. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại áy náy. Dị nhân học viện là giấc mộng của mình, mà Gian Strô vì mình mộng tưởng mà nỗ lực, mà chính mình nhưng ở kháng cự quản lý chiến cảnh.